Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 83. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mau xem này, ở đây có rất nhiều vỏ sò. Tiếng reo vui của Vera vang vọng trên thị trấn hoang vắng. Mấy con dị chủng vây quanh cô bé, con thì lượn lờ quanh cô bé, con thì nằm dài trên đất nghỉ ngơi, tạo nên một khung cảnh vô cùng hài hòa. Từ xa, Vera thấy Kỳ Minh Trúc và Hoắc Tai bước ra từ ngôi nhà. Cô bé đứng dậy, giơ những vỏ sò sặc sỡ trên tay, vẫy tay chào hai người. Hoắc Tai cười đáp lại cái vẫy tay của Vera, Kỳ Minh Trúc cũng gượng gạo nở một nụ cười. Bọn họ trông thật thân thiện, Kỳ Minh Trúc nhìn những dị chủng bên cạnh Vera, tức là những người nhân loại cũ, trong mắt cậu ánh lên nỗi buồn khó tả. Tôi cứ nghĩ rằng bọn họ không có lý trí, phần lớn là không có, Hoắc Tai bình thản nói, buông thõng tay xuống. Nhân loại cũ đã biến thành dị chủng từ rất lâu rồi, phần lớn họ đã mất đi ký ức và lý trí của con người, trở thành những sinh vật giống như dã thú. Chỉ có một số ít nhân loại cũ, qua thời gian dài, mới có lại khả năng tư duy. Kỳ Minh Trúc hỏi, ví dụ như ông, tôi là một trong số đó, rốt cuộc thì ông, xem mình là dị chủng hay con người, cậu nghĩ sao? Hoắc Tai cười, tất nhiên là dị chủng rồi, dù trong lòng tôi vẫn luôn coi mình là con người. Nhưng theo quy tắc của thế giới này, và trong mắt tất cả con người hiện tại, tôi là dị chủng, là kẻ thù của họ. Những kẻ xâm lược cướp đi quê hương, văn hóa và thân phận của chúng tôi. Điều đáng buồn nhất là, chúng tôi còn bị coi là khách không mời mà đến, bị xua đuổi, bị tàn sát. Cậu không thấy thật mỉa mai sao? Kỳ Minh Trúc cúi đầu, im lặng. Sau khi biến thành dị chủng, nhân loại cũ ngày càng giống với hình dạng dị chủng thực sự trước đây. Không chỉ về lý trí, ngoại hình, mà còn bao gồm một số năng lực đặc biệt. Hoắc Tai nói, ví dụ như tôi, năng lực của tôi là ngụy trang. Dù là Hoắc Tai trước đây, hay Uông Văn hiện tại, lớp da bên ngoài này chỉ là lớp ngụy trang của tôi. Còn hình dạng thật sự của tôi đã quên mất từ lâu rồi. Kỳ Minh Trúc nhớ lại cảnh tượng trong phòng máy tính dưới lòng đất. Khi cậu, Thiên Quyền và Hoắc Tai chiến đấu. Những thớ thịt phồng rộp vặn vẹo lộ ra dưới vết thương của Hoắc Tai. Ngụy trang là một việc rất mệt mỏi. Hoắc Tai nói nhẹ nhàng. Tôi rất thích soi gương, nhưng cũng rất ghét soi gương. Người trong gương và thân phận đó không phải là tôi thực sự, nhưng hình dạng thật sự của tôi lại khiến người ta khó chấp nhận. Nhưng so với việc ngụy trang, tôi còn sợ rằng một ngày nào đó mình sẽ giống như những nhân loại cũ khác, quên mất hình dạng thật sự của mình, quên đi thù hận. Trở thành một con dã thú thực sự. Một con nhai lại khuyển từ trong góc bước ra, tiến đến bên cạnh Hoắc Tai, thân mật cọ cọ vào người hắn ta. Nhai lại khuyển là loài dị chủng cấp thấp nhất, hình thể của chúng thuộc loại nhỏ bé nhất trong quần thể dị chủng. Tiếng rít của chúng nghe như tiếng khóc trẻ con, thường mang đến cảm giác rùng mình cho người nghe. Kỳ Minh Trúc nhìn con nhai lại khuyển ngoan ngoãn như một con chó lớn trước mặt, trong lòng hiện lên một suy đoán đáng sợ. Hoắc Tai nhìn thấy vẻ mặt thay đổi của Kỳ Minh Trúc, nhanh chóng đoán ra suy nghĩ của cậu. Cậu đoán không sai, Hoắc Tai vuốt ve làn da thô ráp của nhai lại khuyển, nói. Những dị chủng hiện tại đều là nhân loại cũ biến thành, còn nhai lại khuyển. Đều là trẻ con của thời đại cũ. Hoắc Tai không biết rằng Kỳ Minh Trúc trước mặt chính là một nhân loại cũ thực sự, sống sót từ thời đại cũ qua một thời gian dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, khi thấy phản ứng của Kỳ Minh Trúc, hắn ta chỉ cảm thấy cậu giống như gia đình Vera, là một trong số ít những người hiện tại có lòng đồng cảm với hoàn cảnh của dị chủng. Kỳ Minh Trúc nhìn quanh, những dị chủng đang sinh sống trên thị trấn nhỏ. Thân hình chúng dữ tợn xấu xí, khổng lồ vặn vẹo, phát ra hơi thở nguy hiểm, khiến người ta sợ hãi tránh xa. Nhưng những người này, rõ ràng là đồng loại của cậu, họ giống như Kỳ Minh Trúc. Từng là những con người sống động, sinh sống trên mảnh đất này từ lâu, có cha mẹ, có con cái, thậm chí có những đứa trẻ sơ sinh đang tập nói bi bô. Một tai nạn đã biến những con người sống động thành những con quái vật mất lý trí, nhìn quê hương của mình bị chiếm đóng, bị xua đuổi ra hoang mạc, không chỉ phải vật lộn sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt, mà còn phải chứng kiến đồng loại của mình bị những kẻ xâm lược chiếm tổ tàn sát. Kỳ Minh Trúc đã giết không ít dị chủng, lúc mới tỉnh lại. Trong trận chiến bắt cóc Cần Thanh, cậu đã điều khiển Arier đột kích giả giết rất nhiều dị chủng. Sau đó là các đợt dị chủng chiều, và công tác dọn dẹp sau dị chủng chiều. Cậu cho rằng mình đang chiến đấu để bảo vệ người khác, nhưng thực tế, cậu không bảo vệ đồng loại của mình, mà lưỡi dao của cậu lại hướng về đồng bào của mình. Tâm trạng của Kỳ Minh Trúc trở nên khó tả, những cảm xúc phức tạp dâng trào trong lòng, buồn bã, hối hận, thậm chí là thù hận lớn lao. Cậu nhớ lại lời Thiên Cơ từng nói, thành viên hội nghị trung tâm mang danh hiệu Khải Minh của Bình Hỏa Tư, từng điều khiển Phượng Hoàng cứu rỗi giả, giết vô số dân thường, đến nỗi lưỡi dao nhuộm thành màu đỏ tươi. Lúc đó, cậu mới tỉnh lại lần đầu tiên, có phải cậu cũng biết sự thật này? Có lẽ, lần tỉnh lại đầu tiên, cậu không bị Vô Thường Tư tẩy não, mà là cậu đã biết tất cả và đang trả thù loài người hiện tại. Vera và gia đình cô bé cũng là nhân loại cũ sao? Kỳ Minh Trúc hỏi, giọng cậu không biết từ lúc nào đã trở nên khàn khàn. Hoắc Tai lắc đầu, không, gia đình Vera đương nhiên không phải, họ là tân nhân loại. Ban đầu, Hoắc Tai không phải là phó bộ trưởng lôi bộ, mà chỉ là một dị chủng lang thang bên ngoài Thượng Kinh Thành. Hắn ta sống như dã thú ở hoang mạc, giống như những dị chủng khác. Cho đến một ngày, hắn ta thức tỉnh ký ức của mình, có được năng lực ngụy trang đặc biệt. Hắn ta ăn thịt một thành viên đội vận chuyển, ngụy trang thành hình dạng của người đó, và tiến vào Thượng Kinh Thành. Lúc mới vào Thượng Kinh Thành, đầu óc tôi chỉ toàn là báo thù, giết sạch những tân nhân loại chiếm giữ quê hương của tôi. Hoắc Tai dường như đang nhớ lại quá khứ, trong mắt tràn đầy hoài niệm. Đáng tiếc là, sức mạnh của tôi không đủ để làm được điều đó. Sau khi giết một số người, tôi bị Bình Hỏa Tư truy đuổi, nhiều lần suýt chết trong thành. Cũng trong quá trình đó, tôi biết được nhiều chuyện, bao gồm cả sự hùng mạnh của Thiên Không Thành, vượt xa khả năng chống lại của tôi. Vậy nên ông thành lập Phi Bác? Không, tôi không thành lập Phi Bác. Hoắc Tai lắc đầu, tôi chỉ gia nhập Phi Bác. Ai là người thành lập Phi Bác? Kỳ Minh Trúc hỏi, Phi Bác có thể khống chế dị chủng. Đó cũng là năng lực đặc biệt của một số dị chủng sao? Người thực sự khống chế Phi Bác là nhân loại cũ sao? Hoắc Tai nhìn Kỳ Minh Trúc, cười. Cậu nghĩ tôi sẽ nói cho cậu biết sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gia nhập Phi Bác, tôi tìm thấy một con đường khác để lật đổ Thiên Không Thành, trả thù tân nhân loại. Hoắc Tai tiếp tục nói. Vì vậy, chúng tôi tạo ra một vụ tai nạn. Tôi thay thân phận Hoắc Tai, trở thành phó bộ trưởng lôi bộ của Bình Hỏa Tư. Cũng trong quá trình này, tôi quen biết ông nội của Vera. Ông ấy là một nhà sử học, khác với những tân nhân loại khác. Ông ấy không có quá nhiều thù địch với dị chủng. Tân nhân loại ở nhiều mức độ, gần như không khác gì nhân loại cũ. Không biết là do hai loài vốn rất giống nhau, hay do thân phận. Con người đã tạo ra một xã hội phức tạp, cuối cùng đều tiến hóa theo một hướng. Ngoài sự khác biệt về thân phận thực sự, tân nhân loại cũng có giai cấp, có tốt xấu, có những thói hư tật xấu của con người. Kỳ Minh Trúc đã tỉnh lại lâu như vậy, thậm chí còn không tìm thấy bất kỳ manh mối nào. Trong quá trình này, Hoắc Tai và ông nội Vera trở thành bạn bè, và vì thân phận nhà sử học, ông nội Vera tiếp xúc được với nhiều lịch sử bí ẩn, thậm chí vì biết quá nhiều mà rước họa vào thân. Vì vậy, Hoắc Tai bí mật đưa họ ra khỏi thành tinh vệ, sắp xếp họ sống ở thị trấn hoang tàn này. Con người luôn có lập trường, vì lập trường khác nhau đối với sự vật, thái độ đối với sự vật cũng khác nhau. Hoắc Tai nói, gia đình Vera là những tân nhân loại hiếm hoi mà tôi thấy có thể khiến tôi bỏ qua lập trường của mình. Họ đủ lương thiện. Thậm chí sau khi biết tôi là dị chủng, họ cũng không căm ghét tôi vì họ là những người hưởng lợi. Trong số tân nhân loại có người tốt kẻ xấu, đương nhiên cũng có người lương thiện. Nhưng khi biết sự thật, có bao nhiêu người sẽ cam tâm từ bỏ tất cả những gì mình đang có? Khi họ biết những thành tinh vệ, khoa học kỹ thuật, thậm chí văn hóa hiện tại của họ vốn không thuộc về họ, họ có sẵn lòng giao thế giới này cho nhân loại cũ không? Câu trả lời rõ ràng, còn cậu? Kỳ Minh Trúc, Hoắc Tai nhìn Kỳ Minh Trúc, nói, khi ở Bình Hỏa Tư, tôi đã nghĩ rằng cậu có nhiều điểm khác biệt với những tân nhân loại khác. Kỳ Minh Trúc ngạc nhiên, tôi, đúng vậy, Hoắc Tai nói, nếu bỏ qua lập trường, tôi rất sẵn lòng làm bạn với cậu, tiếc là cậu là người điều khiển Titan phục vụ Bình Hỏa Tư. Chúng ta tuy cùng ở Bình Hỏa Tư, nhưng bảo vệ những thứ khác nhau, lập trường không giống nhau, đương nhiên không thể như bây giờ. Đứng chung một chỗ trò chuyện. Nhưng hiện tại khác rồi. Hoắc Tay dừng lại một chút, tiếp tục nói, cậu đã bị Bình Họa Tư truy nã, bị Vô Thường Tư phản bội, cả thế giới không có chỗ cho cậu dung thân, giống như con chó nhà có tang khắp nơi trốn tránh. Bây giờ cậu có thể hiểu lập trường của chúng tôi chứ? Ngoài lập trường, năng lực điều khiển của cậu cũng khiến tôi phải nhìn bằng con mắt khác. Hoắc Tài không để ý đến sự im lặng của Kỳ Minh Trúc, nói. Nếu cậu đồng ý gia nhập Phi Bác, tôi nghĩ chúng ta sẽ trở thành bạn bè có quan hệ khá tốt. Kỳ Minh Trúc nhẹ nhàng thở ra. Trước khi trả lời ông, tôi muốn biết đáp án của một số câu hỏi. Cậu hỏi đi, ông sinh năm nào? Cậu đang hỏi về thời đại cũ sao? Đúng vậy, hiện tại đang dùng lịch thiên nguyên, niên lịch của nhân loại cũ đã không còn được sử dụng. Tôi sinh ra ở thời đại cũ trước lịch thiên nguyên, theo niên đại lúc đó thì... Hoắc Tai hồi tưởng một lát, năm 2058, năm Kỳ Minh Trúc đoạt giải quán quân là năm 2057. Nói cách khác, Hoắc Tai sinh ra sau khi cậu ngủ say. Kỳ Minh Trúc hỏi câu hỏi thứ hai, ông có biết Kỳ Khải Minh không? Cách Chương.